Chương 300, một con khắc mạn dễ kỳ ú năng lực. Thủy độn, bạo thủy trùng 3 xuất hiện ở phương xa sẻn rủ tổ bị ra mạ không chút do dự, trước tiên sử dụng ra cái này địa hình nhân thuật. Bàng đại thủy lưu ta ý hà nờ dưới sự dẫn đường được vời ra, toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt bị những dòng nước này bao phủ, hóa thành một mảnh nhỏ tương tự hồ nước hoàn cảnh. Mực nước càng ngày càng cao, u dù mạ kỳ đại trưởng lão nhẹ rên một tiếng, hai tay đơn giản kết ấn. Diễn võ trường bốn phía nhất thời xuất hiện một tầng mông lung quang mang, dao động đụng ở tại thượng, sẽ gặp trở về lãng kích trở về, cũng không thể lưu đến diễn võ trường ra. Mà tiến vào trong diễn võ trường tam tộc tộc nhân, cũng không một người yếu, theo mực nước dâng cao, tự nhiên đứng mặt nước, tiếp tục quan sát cuộc quyết đấu này. Thủy đột, song trọng thủy long đạn hồ nước xuất hiện trong nháy mắt, sen rủ tô bị ra mạ cướp công kích trước, ở có thủy địa phương, thủy đột nhẫn giả chiến đấu lực ngừng thượng một nấc thang. Dưới tình huống này, bọn họ lựa chọn tám thành là JNZ cường đại cao giai thủy độn đưa ngươi gắng gượng để chết. Hai tiếng gầm thét, trong hồ hai con cự long sát na vọt lên, lần lượt thay nhau đến hướng ủ chỉ hạ ý dù nạ đi. Là lúc bắt đầu sau khi tránh thoát hai quả kia phi tiêu. Ý dù nạ tâm tư chuyển động đang lúc, đã nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào, cùng với ghen lâu như vậy, đối với phi lôi thần chi thuật cũng có vài phần hiểu biết. Ý dù nạ tập trung ý chí di công đối công. Dưới tình huống này nghĩ quá nhiều đã vô dụng, hắn thân là ủ trí hạ người tính khí bạo phát, ngươi nếu đối với ta sử dụng nhẫn thuật, ta đây sẽ dùng cẳng cố nén thuật hung hăng đánh trả. Hòa độn, long viêm phong ca chi thuật long viêm phong ca chi thuật xuống, ý dù nạ một hơi thở phun ra năm con rồng lửa, mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, ra cụ thổ mệnh bên dưới, trong đó hai cái nên hướng thủy long đạn, còn có tam điều giống như đạt được sinh mệnh như vậy. Xét qua chân trời chia ba phương hướng hướng tổ bị giả mạ phong tới. Thủy long đạn cùng hỏa long dẫn đầu đụng vào một nơi, tiếng xèo xèo bên trong, kịch liệt dư âm bạo phát, vén lên mảng lớn thủy chiều hướng bốn phía khuếch tán, đầy trời hơi nước nhất thời tràn ngập, che lại người tầm mắt. Nhưng mà hết thể này, cũng không thể để cho đối chiến hai người buông lòng chút nào. Đối mặt đã đến trước mắt ba con hỏa long, tổ bị giả mạ một tay chạm đến mặt nước, quắc khẽ, thủy độn, thủy trận bích dao động vang vọng. Một đạo hình tròn màn nước đưa hắn bọc, hỏa long đụng vào màn nước thượng, hơi nước vô cùng nhanh chóng bay lên, điều động trong cơ thể to lớn trả cờ dạ ra chỉ thủy bích, cuối cùng cứng rắn kháng qua. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận hòa độn, bạo viêm loạn vũ thủy độn, thủy long rảo bạo hòa độn, hào hỏa diệt thất nước cùng hy ở lẫn nhau cuốn quýt, các loại cao giai nhận thuật bị hai vị sẻn rủ cùng ngụ trí hạ thiên tài không có chút nào kẻ hở thả ra, tuôn ra hào quang óng ánh cùng trả cờ dạ dư âm. Senjuto bị giả mạ ở mặt nước di chuyển nhanh chóng, hai tay kết ấn tốc độ đã nhanh không thấy rõ, ở chiếm cứ địa lợi dưới tình huống, hắn vô luận là thả ra thủy độn hay lại là thủy độn uy lực đều mạnh thượng một nấc thang, cộng thêm bản thân hắn là Senju nhất tộc, trả cờ giả số lượng to lớn, thi triển những thứ này nhận thuật áp lực cũng không tính đại. Izuna cũng ở di chuyển nhanh chóng đến, một bên tránh né những thứ kia có thể né tránh thủy độn, vừa dùng trong mắt mạn dễ kỳ ủ quan sát đối phương hành động. Hắn kết ấn tốc độ cũng rất nhanh, hỏa độn cái này tiếp theo cái kia, phảng phất như là một cái hỏa độn thả ra máy móc, không chút nào biết mệt mỏi. Mỗi lần hỏa độn xuất thủ, hắn cũng có sử dụng gia cụ thổ mệnh điều khiển, chợt chia chợt hợp để cho hỏa diễm phát sinh không tưởng được biến hóa, từng mấy lần đem sẻn rủ tổ bị giả mà ép luôn cuống tay chân. Hai cái này thiếu niên thật là mạnh a, nhìn trước mắt không có không thủ xảo nhận thuật đại chiến, ú dù mà kỳ cộp cả kinh nói, nếu như nhớ không lầm. Hai người này bởi vậy cho nên mới vừa 13 mới đúng, không ngờ đạt tới loại tầng thứ này sao. Còn lại ủ rủ mạ kỳ tộc người cũng phần lớn là loại biểu tình này, trước hai người dùng thể thuật công ảm, thủ đã đủ bọn họ giật mình, vốn tưởng rằng đạt tới loại trình độ đó đã quá biến thái, có thể không nghĩ tới bây giờ nhận thuật đại chiến mới để cho bọn họ ý thức được, mình rốt cuộc là biết bao ngây thơ. Ta thiên, nhiều như vậy cấp độ A trở lên nhận thuật, bọn họ rốt cuộc là lấy ở đâu trả cờ giả thả ra, bọn họ thật là tinh anh thượng nhẫn sao? Một vị đỉnh phong thượng nhẫn nhẹ hít hơi, cả kinh nói. Đúng vậy, Senju nhất tộc vị kia cũng không tính, dù sao bọn họ nhất tộc trả cờ giả số lượng bằng đại chiến quốc nổi tiếng, có thể ủ trí hạ tiểu tử kia rốt cuộc bằng vào cái gì, phải biết nơi này chính là hóa thành một mảnh nhỏ hồ nước, trong không khí thủy nguyên tố cao hơn nhiều hỏa nguyên tố, ở trong môi trường này thi triển hòa độn. So với ngày thường càng hao phí A2 một vị đỉnh phong thượng nhẫn cũng vô ý thức phụ hòa nói. Tiếp tục như vậy không được. Tránh qua một cái cự đại thủy đạn sau khi, Izuna thầm nghĩ trong lòng. Hồ nước hoàn cảnh đối với sẻn rủ tổ bị giả mạ thêm được quá lớn, cho dù có gia cụ thổ mệnh mình cũng khó khăn chiếm được tiện nghi, nếu như lấy tình huống bây giờ trì hoãn nữa, không muốn biết hao tổn tới khi nào. Nhất định phải phá hư hắn hồ nước, hoặc có lẽ là triệt tiêu hắn lợi nhuận. Thầm nghĩ minh bạch điểm này, Izuna thân ảnh đột nhiên dừng lại, mắt trái mạn dệ kỳ ú nhất thời điên cuồng xoay tròn. Trên thực tế hắn mắt trái ở trong tranh đấu một mực ở xoay chậm chậm, nhưng lại chưa bao giờ nhanh như vậy qua. Kết ấn ở trong tay nhanh chóng hoàn thành, chỉ kịp thấy hoang nên. Xem cuộc chiến tất cả mọi người hơi sừng sờ, cảm nhận được trong không khí phảng phất dâng lên một tia nóng gian hỏa độn, thiên lao hỏa ngục hỏa độn, hào viêm vạn hoa phá hỏa độn, huyên bỉ cổ thần chi kiếm liên tiếp ba loại hỏa độn sử dụng ra, ý dù nạ tả hữu mạn dệ kỳ ủ tinh hồng một cách yêu dị, phảng phất các loại nhỏ máu. Vô biên vô hạn hỏa diễm nhất thời xuất hiện. Không thể nào sẻn rủ giả cản khiếp sợ một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện tràn đầy thiên hỏa diễm, vô ý thức hét, hắn mới là tình anh thượng nhẫn mà thôi, coi như là thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng có đầy đủ trả cờ giả thả ra cái này ba loại cấp độ S nhẫn thuật. Hơn nữa nhìn hắn tình huống bây giờ, căn bản không giống như trả cờ giả tiêu hao một chỉ, cái này không thể nào. Senju Hashirama giống vậy mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm giao thủ hai người, chỉ bất quá hắn cũng không có thất thố, mà chính là yên lặng không nói. Tobirama, cẩn thận a, trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc cùng lo âu, thân là Senju nhất tộc tộc trưởng, hắn tiếp nhận tộc trưởng sau khi đối với Uchiha có một sâu sắc hiểu biết, biết cái này ba loại hỏa độn tình huống. Đây là ba loại trả cờ giả tiêu hao vô cùng sự nghiêm trọng cấp độ S nhẫn thuật, cho dù là đỉnh phong thượng nhẫn tới sử dụng, cũng phải tách đi ra, mỗi lần cách nhau ít nhất nửa giờ mới được. Loại này ba chiêu đồng thời sử dụng tình huống, coi như đổi ảnh cấp cường giả tới cũng quá sức, giả trạm một. Bảy kéo sẽ trong nháy mắt thấy đáy, phải biết loại này khiến cho pháp cũng không phải là đơn độc một loại trả cờ giả tiêu hao, là lẫn nhau điệp ra. Ở vô số năm trong lịch sử, cũng chỉ có số ít mấy trời sinh trả cờ giả to lớn đủ chỉ hạ tộc nhân đã làm. Hơn nữa bọn họ còn chưa phải là ba loại đồng thời sử dụng, là sử dụng hai loại điệp ra. Uchiha bên này, cũng giống vậy vô cùng giật mình. Uchiha Sen thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, lắp bắp nói, sao làm sao có thể, ý dù nạ là làm sao làm được. Cho dù là hắn vị này chuẩn ảnh cấp nhị trưởng lão, cũng không cách nào làm được loại này cấp độ S nhận thuật ba loại đồng thời thả ra. Ghen tỉ mỉ quan sát đến, nhìn ra một ít đầu mối, nhẹ giọng hỏi mạ đạ dạ nói, đây là hắn mắt trái năng lực hai ngươi không hổ là thân huynh đệ.